Nửa tháng sau, em nhận được thư anh. Mừng mừng tủi tủi mở thư ra xem, thì hóa ra là một lá thư vĩnh biệt. Em còn giữ được lá thư ấy đây. Chị đọc đi. O Xuân, O yêu cầu thì tôi phải nói. Tôi không ngờ mình sống chân thành và tin cậy đến như vậy, lại gặp phải con người thủ đoạn và lừa dối như O. O có chồng, sao lại đi lăng nhăng với tôi? O có chồng, sao lại còn hứa hẹn với tôi làm gì? Rất may là hôm chia tay, chúng ta giữ được mình không quá đà. Nếu không thì tôi còn mặt mũi nào khi gặp chồng O? Dù sao tôi cũng là người có lỗi với anh ấy. Mặc dù tôi vô tình, mặc dù tôi chưa hề quen biết anh, xin lỗi anh ấy cho tôi. Hãy coi như tôi đã chết rồi, chết hẳn rồi. Hãy buông tha tôi ra. O giết chết tình cảm đẹp đẽ đầu tiên của tôi bằng sự lừa dối tôi và phản bội chồng O. Vĩnh biệt. Tái bút. Rất tiếc tôi đã tìm thấy tấm thẻ đoàn viên cho O. Giữ thẻ đoàn viên trong túi mình không khó lắm. Giữ được phẩm chất đoàn viên trong tâm hồn mình, trong bản chất mình mới thật là khó khăn hơn nhiều. O hãy tự xử lấy mình trong lương tâm. Dương Thanh Vĩnh. Lá thư chỉ có vậy thôi, nhưng em không thể nào chịu nổi. Em gần như điên lên vì những lời thoá mạ ấy. Hoàn toàn vô căn cứ, hoàn toàn oan ức cho em. Em đọc đi đọc lại lá thư này, cầu mong cho nó thay đổi lời lẽ đi. Nhưng không, đúng là chữ của anh ấy, đúng là cách nói và tấm lòng của anh ấy. Xưa nay, anh vẫn chín chắn. Lẽ nào chỉ vì một vài tin đồn ác độc vu vơ nào đó, anh đã vội vàng mạt sát em? Em không tin anh ấy dựa vào tin đồn mà cắt đứt quan hệ với em. Vậy thì sao lại có lá thư này? Em không thể lý giải nổi. Sau nhiều ngày băn khoăn, tự nhiên em nghĩ đến một điều rất xấu là có thể anh ấy đã thay đổi, có thể vì anh ấy muốn xa em nên mới tạo sự ra như thế này. Nếu vậy, cần gì phải cạn tàu ráo máng với nhau đến thế? Em lại bế tắc. Rất nhiều lần em muốn viết thư cho anh Vĩnh để thanh minh, nhưng em lại ngại ngần. Việc gì phải thanh minh khi bản thân không có lỗi lầm nào? Em im lặng. Em muốn anh ấy tự tìm ra sự thật. Em muốn anh ấy phải hối hận vì trót viết cho em lá thư vĩnh biệt tệ hại này. Nếu như anh ấy thật tình ân hận, em cũng sẵn lòng tha thứ. Nhưng em nhất quyết không thanh minh, không viết cho anh ấy một chữ nào hơn nữa. Từ khi quyết định như vậy, em âm thầm chịu đựng một mình. Em kiên quyết đối xử với các bạn trai dứt khoát hơn. Có người cho là em kiêu kỳ, em cũng đành chịu. Em hoàn toàn tập trung vào công việc hàng ngày, làm cho thật tốt. Nhưng em vẫn không thể nào quên được anh. Em vẫn chờ đợi thư anh, đợi chờ một lời xin lỗi. Em vẫn tin anh ấy còn yêu em trong tận đáy lòng. Nhưng có lẽ em đã nhầm. Một tháng sau, anh Vĩnh viết thư về cho các bạn của em. Trong những lá thư ấy, anh không hề đả động đến em. Có lá thư anh chỉ nhắn: cho tôi gửi lời thăm sức khỏe vợ chồng O Xuân. Các bạn hỏi em: Xuân nào? Đỗ Rầy, mi có nhận được thư của anh Vĩnh luôn không? Em chỉ cười, không nói. Em không muốn cho ai biết về sự việc này. Em chỉ muốn mọi người bao giờ cũng nghĩ về anh ấy tốt đẹp như hồi còn yêu em. Càng xa, càng bặt tin anh ấy, em càng nhớ thương anh nhiều. Em vẫn mong chờ và hy vọng một ngày kia anh ấy sẽ hiểu ra sự thật. Nhưng gần một năm nữa trôi qua, vẫn chẳng có tin gì về anh. Có thể anh hy sinh rồi chăng? Vì mấy đứa bạn nói anh bị thương nặng mấy lần, không biết có qua khỏi được không. Em chỉ buồn là đến khi chết, anh ấy vẫn còn giận em. Nếu anh còn sống, em sẵn sàng tha thứ cho anh. Em sẵn sàng quên đi mọi lời thoá mạ anh ấy dành cho em ở lá thư cuối cùng. Miễn là anh ấy còn tin em, còn thương em như buổi ban đầu. Nhưng em vẫn bặt tin anh. Thế rồi chị biết đấy. Trước khi sang đây, em gặp anh kỹ sư cầu đường biệt phái. Anh ấy giúp đỡ em trong học tập động viên em trong công tác rất nhiều. Em nói với anh ấy tất cả sự việc đã qua giữa anh Vĩnh và em. Anh ấy chỉ nói: "Tôi thành thật chia buồn với Xuân. Chắc anh ấy phải dựa vào một nguồn tin đúng đắn nào đó mới dám quyết định như vậy. Nếu quả thật anh ấy sai lầm thì có lỗi với Xuân rất nhiều. Tôi ước mong suốt đời sẽ tìm thấy một người bạn gái yêu mình sâu sắc như Xuân đã từng yêu anh Vĩnh. Tôi thầm ghen với anh ấy." Sau khi biết rõ sự việc, anh bạn mới đối với em khá tế nhị. Anh tránh những chuyện gợi nhiều suy nghĩ cho em. Một hôm, anh ấy bảo em: "Xuân không nên buồn. Nếu như anh Vĩnh là chồng Xuân mà hy sinh, thì Xuân vẫn có quyền được nghĩ đến mình để làm lại cuộc đời. Huống chi sự tình nào đã đến mức như vậy." Em giật mình, thảng thốt. Em van anh: "Trước sau em vẫn coi anh Vĩnh như một người chồng chưa cưới của em." Anh ấy nhìn em yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Càng thấy Xuân thủy chung như vậy, tôi càng quý Xuân và tôn trọng Xuân hơn. Nhưng người ta không thể nào cứ sống mãi một mình được. Phải có bạn đời." Em bàng hoàng, hiểu anh ấy muốn nói gì. Em thấy rất sợ thêm một lần đau khổ. Em muốn anh ấy đừng nói ra những điều như thế nữa. Nhưng anh ấy đã tha thiết nói tiếp: "Phải có một người bạn đời hoàn toàn thông cảm với em về mọi mặt. Anh sẽ chờ đợi em cho đến khi nào em nguôi thương nguôi nhớ. Nếu như em không thể nào quên anh Vĩnh đi được, sau này anh sẽ cùng em treo ảnh anh ấy lên chỗ nào em thích ở trong nhà. Anh sẽ cùng em tưởng niệm về anh ấy như một người anh của chúng ta." Em khóc, em không thể nào dằn lòng được nữa. Anh ấy yên lặng chờ em nguôi khóc rồi mới nói: "Anh sẽ chờ em. Mong em bớt buồn thương và đừng giận anh đã nói lên những điều chân thật. Anh tin là em sẽ trả lời." Em im lặng và né tránh. Anh ấy cũng không đả động gì đến vấn đề đặt ra với em nữa. Anh ấy gần gũi em hơn, săn sóc em hơn. Thế rồi, thú thật với chị, nhiều lúc em thấy lòng mình hơi khác lạ. Em nghĩ về anh ấy nhiều hơn và cảm thấy đỡ trống trải khi có anh ấy ở gần. Dần dần, em cảm thấy bồn chồn khi xa anh ấy. Lâu ngày không được gặp, em mong anh ấy cũng như ngày nào đợi chờ anh Vĩnh tới thăm em. Em vừa trao cho anh ấy một tấm ảnh chụp gần đây nhất, với lời đề tặng không thật rõ ràng là tặng người mình yêu, nhưng cũng đủ cho anh ấy yên lòng. Em là mùa xuân mãi xanh tươi. Nhưng thật không ngờ chị ạ, cách đây 3-4 hôm, em nhận được thư của anh Vĩnh từ đất lửa Quảng Bình gửi về. Chị xem thư đi, rồi chị sẽ hiểu lòng em. Quảng Bình, ngày, tháng, năm 1968. Em Xuân, xin phép em cho anh vẫn được xưng hô một cách thương yêu như ngày trước. Mặc dù em đang giận anh, hoặc coi anh như đã chết rồi. Em đừng ngạc nhiên và khó chịu. Em bình tĩnh đọc hết, em sẽ hiểu vì sao lại có lá thư này. Em có hiểu vì sao anh viết cho em lá thư vĩnh biệt dạo nào không? Bây giờ anh sẽ nói. Hồi ấy, anh viết thư trình bày với chi ủy và ban chỉ huy C552 của em về việc chúng mình. Anh chờ đợi thư trả lời của các anh ấy từng ngày một, và cuối cùng anh nhận được. Em có biết thư ấy trả lời anh như thế nào không? Thư viết là em đã có chồng và khuyên anh nên cắt đứt quan hệ với em. Đọc thư xong, anh không tin có sự thật ghê gớm như vậy. Anh tin em chân thành và trung thực, không nỡ lòng nào lừa dối anh. Nhưng đây không phải là lời đồn đại hoặc lời lẽ của cá nhân nào. Đây là ý kiến của tổ chức trả lời anh. Anh băn khoăn, đau khổ suốt một thời gian dài. Những ngày ấy, anh không trả lời thư em. Có lần đã gửi trả lại thư em. Cuối cùng, anh tin ở tổ chức và viết thư vĩnh biệt cho em. Khi gửi thư ấy đi, anh biết mình nặng lời. Anh biết từ đây sẽ mất em, mặc dù anh không bao giờ muốn thế. Nhưng khi ấy, anh tin là sự thật phũ phàng như vậy. Anh giữ kín nỗi đau riêng mình. Anh làm việc quên mình như trước và hơn trước để quên em đi, để xứng đáng với bạn bè, đồng chí bên anh. Anh bị thương nhiều lần khi phá bom, có lần tưởng chết. Nhưng dù có chết, anh cũng không thể nào tha thứ cho em được. Mặc dù anh vẫn nghĩ đến em, nhớ em như nhớ những gì đẹp đẽ, thương yêu nhưng chết hẳn rồi. Sau lần bị thương nặng gần đây, anh đi điều dưỡng, gặp Minh Châu ở Hương Đô. Người bạn cùng quê thân nhất của em hỏi anh rất cặn kẽ. Anh kể vắn tắt sự việc. Nghe rồi, Minh Châu la lên. Anh bị đánh lừa rồi. Cái Xuân ở gần em từ bé, nó có chồng hay chưa, em phải biết chứ. Anh làm khổ nó rồi. Anh nên xem xét lại chuyện này đi, kẻo oan cho nó. Nếu anh không yêu nó nữa, cứ nói thẳng ra, đừng viên cớ này cớ nọ mà tội nghiệp. Đừng đổ vấy cho người ta lừa dối mình. Anh hoảng lên vì thái độ phản ứng của Minh Châu. Ngay sau đó, anh mở cuộc điều tra riêng và biết được sự thật. Hồi ấy, anh Viện còn làm xê trưởng. Khi thư anh tới nơi, anh Viện bận, giao cho tiểu đội trưởng của em trả lời thay. A trưởng lại giao cho Oli là A phó của em trả lời. Oli viết cho anh những lời ác độc đó, không hiểu vô tình hay cố ý. Đến nay chỉ có lương tâm Oli biết thôi. Anh tin ở tổ chức, điều đó cơ bản là đúng và cần thiết. Nhưng có người lại lợi dụng danh nghĩa của tổ chức để làm hại người khác. Nguy hiểm thay và cũng đau đớn thay. Nhưng thôi, dù sao việc ấy cũng qua rồi. Anh chỉ ân hận là đã hiểu lầm em, đối xử tàn tệ với em. Anh làm cho em phải buồn và đau khổ một thời gian khá dài. Vết thương đau không thể một hai ngày, vài ba lá thư xin lỗi của anh có thể xóa dịu được. Anh hiểu và sẵn sàng nhận mọi hậu quả đáng tiếc do anh gây ra. Nếu như anh tin em sâu sắc hơn, nếu như anh thận trọng hơn, làm cho ra lẽ uẩn khúc này, ngay sau khi nhận được thư Oli, thì đâu đến nỗi. Dù có bận và đường xá xa xôi, nhưng nếu cần, vẫn có thể xác minh được mọi vấn đề. Anh đã không làm việc đó. Anh sai lầm. Em thân yêu, anh viết thư này để em hiểu sự thật và yên lòng về chính mình. Còn anh không thanh minh cho lỗi lầm của mình. Em có quyền hiểu anh như thế nào cũng được. Em có quyền từ bỏ hẳn mối quan hệ đã có giữa chúng mình, quên anh đi và vĩnh viễn xa anh. Khi rõ sự việc rồi, anh thương và yêu em hơn trước. Nhưng anh không có quyền giữ em lại. Bây giờ, nên như thế nào hoàn toàn tùy thuộc ở em. Trong thời gian qua, nếu như có người nào khác đến với em, xứng đáng với em hơn và em gắn bó với người ấy, thì em cũng đừng nên băn khoăn, suy nghĩ gì nhiều nữa. Em nên tiếp tục mối quan hệ ấy cho đến trọn đời. Em có quyền như vậy. Sai lầm nào cũng phải trả giá. Đó là lẽ công bằng. Anh sẵn sàng trả cái giá ấy, mặc dầu không bao giờ anh muốn thế. Dù em có hạnh phúc riêng rồi, anh vẫn muốn được em, coi như người bạn thân, tin cậy. Như thế cũng đủ rồi. Dù phải mất em, nhưng anh vẫn còn lấy lại được lòng tin ở những người bạn gái như em. Thành tâm chúc em hạnh phúc. Chờ thư em. Dương Thanh Vĩnh. Đọc xong, Tần nghẹn giọng, hỏi Xuân. Thế Xuân với Oli có vướng mắc nhau chuyện chi không? Không chị ạ, à, thế mới lạ. Em cũng băn khoăn hay có sự nhầm lẫn chi đây? Bây giờ chị bảo em nên như thế nào? Ô hay, sao chị lại khóc? Nếu mình là Xuân, mình sẽ đưa cho anh bạn mới đọc thư anh Vĩnh. Em cho anh ấy đọc rồi. Anh ấy bảo sao? Anh bảo, tùy em, nhưng anh Vĩnh không có gì đáng trách. Em nên trở về với anh ấy. Còn anh sẽ cố quên em. Nói xong anh ấy đi ngay như chạy trốn. Chính vì vậy em đâm ra khó nghĩ. Em hiểu anh ấy rất tốt và cũng rất yêu em. Hôm qua, em nhận mấy chữ báo tin anh ấy sắp đi công tác vào trong kia. Khi nào có địa chỉ chính thức, sẽ gửi thư cho em. Anh ấy chúc em hạnh phúc. Em tin anh ấy chưa đi ngay, nhưng tìm cách tạm xa em. Bây giờ em đang ở ngã ba đường. Em mong biết ý kiến của chị. Mình hỏi thật Xuân nhé. Đối với anh bạn mới, tình cảm sâu sắc chưa? Sâu sắc bằng anh Vĩnh chưa? Chưa, chị ạ. Anh Vĩnh có phàn nàn với ai về tội lỗi tưởng tượng của Xuân không? Anh ấy có làm mất danh dự của Xuân trước mọi người không? Không ạ. Vậy thì Xuân nên trở về với Vĩnh. Xuân hãy coi như thử thách đã qua rồi. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng còn anh bạn mới. Anh ấy là một người bạn tốt, rất đáng tin cậy của vợ chồng Xuân. Mình hiểu Xuân nghĩ gì, nhưng ai cũng chỉ có một trái tim thôi. Cảm ơn chị. Em sẽ viết thư cho anh Vĩnh ngay bây giờ. Cứ hình dung ra lúc anh Vĩnh đọc thư em đã thấy mình hạnh phúc. Tần nằm gối đầu lên cánh tay Trần, yên lặng nhìn Xuân viết thư. Ngọn đèn dầu có chụp che ánh sáng phòng không, chỉ còn lộ ra khoảng sáng vừa đủ soi trên trang giấy trắng Xuân đặt trên bàn. Chưa bao giờ Tần thấy Xuân đẹp và đáng yêu như bây giờ. Mái tóc Xuân đen nhánh nuột nà, dày và dài, buông thả, ôm lấy đôi vai đầy đặn tròn căng. Gương mặt Xuân như bừng sáng lên trong niềm hạnh phúc. Đôi mắt như biết nói kia thật hòa hợp với chiếc mũi dọc dừa, đôi môi tươi đỏ. Đôi môi Xuân bao giờ cũng như phảng phất nụ cười. Tần vẫn lắng nghe những tiếng động lạ từ xa, canh chừng máy bay địch bất ngờ ập đến cho Xuân tập trung vào viết thư. Xuân nắng nót viết từng dòng. Thỉnh thoảng Xuân ngước nhìn qua cửa sổ, như tìm lời diễn đạt ý mình. Trên trời những vì sao lấp lánh trong đêm như đang thao thức với Xuân. Qua những lời Xuân tâm sự trước khi ngồi viết thư, giờ đây Tần cảm thấy Xuân gần gũi với mình biết bao. Tại sao Tần không chủ động đến với Xuân, tâm sự với nhau sớm hơn để gánh đỡ cho Xuân những nỗi niềm ngổn ngang trăm mối? Nhiều chị em tin yêu Tần, nhưng quả thật, Tần vẫn thấy mình chưa hoàn toàn xứng đáng với những tình cảm ấy. 15 đội viên của A4 đều coi Tần như người chị cả. Tần cùng với Cúc cố gắng làm sao cho tiểu đội mình vừa là một tập thể vững mạnh có tính chiến đấu cao, lại vừa là một gia đình đầm ấm yêu thương. Tần và Cúc đều biết muốn làm được như vậy không phải dễ dàng. 16 người con gái ở 16 gia đình khác nhau tập hợp về đây. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính nết. Ai cũng đều có nỗi niềm thầm kín và ước mơ riêng của mình. Mọi người đều chưa quen biết nhau, trừ Tần và Cúc thân nhau từ buổi đầu đi thanh niên xung phong hơn 3 năm về trước. Tần và Cúc cùng ở tiểu đội 4 từ ngày đầu tiên thành lập đến giờ. Những người đội viên lớp ấy nay chuyển ngành đi công tác và đi học nghề cả rồi. Chỉ còn Tần và Cúc ở lại phụ trách lớp đội viên mới. Khi Tần và Cúc được lệnh lên huyện đoàn Đức Thọ nhận quân mới, cả hai người đều băn khoăn giống nhau. A4 cũ vốn là A đầu đàn của C552 từ mấy năm nay. Chỗ nào khó, trên lại điều A4 đến, và chị em đều làm tròn nhiệm vụ của mình. Bây giờ quân mới, liệu rồi có phát huy được truyền thống đó không? Vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga lần thứ 50, Tần và Cúc tới huyện đoàn Đức Thọ. Chị em mới tập trung đầy đủ ở đây từ ngày mồng 3 tháng 11. Huyện đoàn giao cho Tần và Cúc 11 người. Nhìn các bạn mới khỏe mạnh, tươi vui và náo nức lên đường, Tần yên tâm ngay. Buổi đầu tiên Tần ra đi còn bỡ ngỡ hơn nhiều. Chị em quây quần quanh Cúc và Tần, ngắm nhìn bộ quần áo thanh niên xung phong bạc màu nhưng chững chạc, hỏi Tần nhiều điều về cuộc sống tập thể. Cúc thầm lặng, nên chị em hay nói chuyện với Tần. Tần kể cho chị em nghe về ngày đầu tiên Tần xa nhà ra sao, nhớ mẹ và các em như thế nào. Các bạn đều nói, mới đi mà đã nhớ nhà lắm. Có nhiều bạn khóc vì thương mẹ, nhớ em trong những hôm chờ đợi ở đây. Tình cảm chị em mau gắn bó. Thấy Tần mới đến có một buổi, đã thuộc hết tên 11 người, gọi không nhầm lẫn ai, chị em thích lắm. Tần kể nhiều chuyện vui trong học tập và công tác của đời sống tập thể thanh niên xung phong. Cô không tô hồng sự thật, bởi vì làm như vậy sẽ mất lòng tin của mọi người khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Tần kể về những ngày nước lũ tràn về, đường chuyển gạo bị nghẽn. Đại đội không có gạo nấu cơm, mọi người vẫn vui vẻ lên mặt đường chiến đấu. Tần kể những ngày mưa liên miên, quần áo ướt hết bộ này đến bộ khác, phơi mãi không khô được. đành phải mặc quần áo ẩm lên mặt đường. Rồi những đêm pháo sáng đầy trời, bom bi nổ bùm bụp như ngô rang. Lửa cháy, người chết, người bị thương. Nhưng vẫn lên mặt đường sang lớp hố bom, kịp thông đường cho xe vào mặt trận. Tần kể về những đêm liên hoan ở giữa rừng, chị em quay quần bên nhau hát hò sôi nổi, vui tưởng vỡ trời. Nhưng đến hôm sau, lại chính chị em mình chôn cất cho đồng đội hy sinh. Và thế là tiếng hát hôm qua của người vừa ngã xuống, nay trở thành kỷ niệm thiêng liêng. Khi kể đến đây, trên hai gò má Tần tràn nước mắt từ lúc nào không biết. Tần tiếp tục kể cho chị em nghe những chiến công thầm lặng của các đồng chí công binh. Hằng ngày hàng giờ kề bên cái chết, loay hoay tháo gỡ những kiếp bom chưa nổ, bảo đảm an toàn cho thanh niên xung phong lên tu bổ mặt đường. Tần kể về những anh lái xe ủi đất, ban đêm phải có người dẫn đường choàng vải trắng đi trước. Máy bay địch ập đến bất ngờ, pháo sáng rải đầy trời, bom nổ dậy đất. Nhưng đến khi tàu bay giặt xéo đi, mọi người lại nghe thấy tiếng xe ủi đất nổi giòn giữa bãi bom. Sáng ra, mọi người mới biết anh lái chính đã hy sinh. Anh lái phụ bị thương, vẫn tiếp tục điều khiển xe làm việc. Những tấm gương quên mình diễn ra hàng ngày nên Tần rất nhớ. Tần thầm biết ơn các đồng chí đã nêu những tấm gương cao cả, cho chị em có dịp ngồi ôm lại, động viên nhau trước buổi lên đường. Đưa chị em về đến Phú Lộc, tiểu đội Tần thêm hai đội viên người thị xã Hà Tĩnh. Chị em mới đinh ninh sẽ được phát quần áo thanh niên xung phong ngay, mỗi người chỉ mang theo vài bộ thay đổi. Một số chị em hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có cả chăn màn mang theo. Tần nhớ dạo tiểu đội mới tập trung, hồi ấy đang vào vụ rét. Nhiều chị em chưa có đủ quần áo và chăn đắp, cả tiểu đội có 5 cái chăn. Chị em ngủ chung một dãy dài. Tần và Cúc nằm hai đầu che gió hai bên. Nhiều đêm, chăn cuộn cả vào trong, hai người lạnh cóng không tài nào ngủ được. Đêm nằm thao thức, lắng nghe tiếng máy bay xa gần, lắng nghe từng tiếng động lạ ban đêm, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió. Sáng dậy, chị em thấy Cúc và Tần vẫn thức, người lạnh toét. Chị em ân hận lắm. Đêm hôm sau, họ ép hai người nằm vào trong. Tần chỉ cười và nói, chúng mình quen rồi, chịu khó vài ba hôm nữa sẽ có chăn thôi. Những buổi đầu tiên ở nhờ nhà dân thật khó quên. Phần lớn các bạn trẻ đều nhớ nhà, lại khóc, lại phải dỗ dành. Cơm tập thể ăn chưa quen. Một số người đổi gạo cũ lấy gạo mới cho bà con trong xóm để nấu cơm riêng. Chị em ngoài Đức Thọ ven bờ sông La quen dùng nước sông thoải mái. Về đây, thấy giếng đất tưởng ao làng, kéo nhau xuống rửa rau, vo gạo, bị người làng rầy la, lại tủi thân ngồi khóc, nhớ nhà. Nước ăn, nước giặt giũ đều phải nhường nhịn, chắc chiêu đến khổ sở. Nhưng rồi cũng quen dần, Tần và Cúc rủ chị em xin lá tro quay nhà tắm, nhà vệ sinh riêng. Mỗi đêm nằm với một người bạn gái mới, tỉ tê tâm sự cùng nhau. Dần dần Tần hiểu những nét sâu đậm nhất của mỗi người. Tần chú ý nhất đến hai đội viên là Nguyễn Thiện Nhỏ, quê ở Đức Lạng, Đức Thọ, và Trần Thị Hương, ở xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh. Cả hai đều có những hoàn cảnh đặc biệt. Tần đang suy nghĩ miên man thì nghe Xuân bẻ khúc ngón tay. Tần thấy Xuân xếp những trang thư lại. Gương mặt Xuân thoáng buồn và tư lự. Xuân đọc lại thư lần cuối cùng, bỏ vào phong bì màu xanh tự làm lấy. Xuân bất chợt thấy Tần vẫn còn đang thức, vội bỏ thư xuống bàn. Chị vẫn thức với em từ khuya đến giờ sao? Tần mỉm cười. Xuân âu yếm ôm Tần, rồi ngã đầu vào ngực Tần, hai mắt khép lại, môi thấp thoáng nụ cười. Tần vẫn nằm yên, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Xuân, mỉm cười. Xuân tưởng tượng lúc gặp anh Vĩnh sau này phải không? Xuân vụt ngẩng đầu lên, phát vào tay Tần, xấu hổ và nói lãng. Chị lại đùa, em phải viết vội để sáng nay gửi Cúc bỏ thư cho em. Chị đọc hộ xem có gì quá đáng không, để em sửa. Tần lắc đầu, cười. Thư gửi cho ai người ấy đọc, Xuân dán thư lại đi, rồi đề địa chỉ vào. Sáng mình mang sang cho Cúc gửi đi ngay.